Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Cộng Minh, Bill thở dài nói, đừng nói nữa, hai ngày trước Pokemon gửi lại hệ thống kém chút ra bác. Khảo thí dùng Pokemon nguy hiểm thật không có cứu giúp đi ra. Pokemon gửi lại hệ thống. Sắp Pokemon số liệu hóa tồn trữ tại máy tính ở trong hệ thống là thời đại mới đỉnh tiêm phát minh một trong, nhưng bởi vì tạm thời không bị mọi người tiếp nhận cho nên chỉ có Bill một cái developer anime bên trong gửi lại hệ thống tương đối đặc biệt, là đem Pokemon truyền thâu đến gửi trong phòng mà không phải số liệu hóa. Nói thật không bị mọi người tiếp nhận nguyên nhân một trong chính là mọi người sợ hãi đem Pokemon số liệu hóa chứa đựng về sau, sẽ đem Pokemon lãng quên ở bên trong. Cho nên Pokemon câu lạc bộ là chống lại cái này phát minh số một tổ chức. Norman đối với cái này không phát biểu ý kiến. Hắn loại này tinh giản hình trainer không cần Pokemon gửi lại hệ thống, cũng liền không có chống lại không chống lại cái này nói chuyện. Đúng rồi, ngươi lần này tới, nha, ta nhớ ra rồi. Ngươi chờ một chút a. Bill nhìn xem Norman, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, chui vào một bên trên mặt đất lật qua tìm xem. Chỉ chốc lát sau, hắn tìm ra một cái trên lòng bàn tay máy chơi game lớn nhỏ đạo cụ. Cái kia, cho ngươi nhi tử làm tham chắc khí. Norman tiếp nhận, trên mặt tươi cười, kia là một cái phụ thân từ ái mỉm cười. Bill gãi gãi dầu mỡ tóc nói, ngươi liền không thể chờ một chút à, nghe nói tiến sĩ Úc sang năm có thể đem Pokemon Pokédex làm được. Đến lúc đó cho ngươi nhi tử định một đài, tiến sĩ Úc nói nhất định phải là hắn chọn chúng ngươi mới có thể có được, mà lại phải là 11 tuổi. Nhắc lên cái này, Norman cũng có chút bất đắc dĩ, tiến sĩ Úc làm liên minh được quan tâm nhất tiến sĩ. Trên nơ xuất thân hắn tại trong liên minh tính tình là xa gần nghe tiếng thối. Bướng bỉnh trâu một cái. Căn bản không ai có thể thay đổi ý nghĩ của hắn. Hết lần này tới lần khác hắn lại phi thường có bản lĩnh. Kiến thức uyên bác, tài năng xuất chúng, liên minh cao tầng to to nhỏ nhỏ đều coi hắn là tổ tông cung cấp. Những năm này hắn nói lên Pokemon Pokédex, hạng mục cũng là chủ khoản đông đảo, rộng thụ chú mục, nhưng cái này quái tính tình lão đầu tử vậy mà làm như thế một bộ. Cái này có chút để cho người ta không chịu đựng nổi. Làm sao, tiến sĩ Úc làm Indigo đại hội, quán quân liên minh đầu vị quán quân, thực lực xuất chúng, dù là hiện tại dần dần già đi, cũng không phải bình thường người có thể tùy ý nắm. Bill á khẩu không trả lời được. Hắn cùng tiến sĩ Úc tư giao rất tốt, phi thường rõ ràng vị này bạn vong niên là đức hạnh gì. Cầm đi đi cầm đi đi, ta còn có bận bịu, không chiêu đãi ngươi. Bill đối Norman phất phất tay, Norman gật gật đầu, quay người rời đi. A, đúng rồi, ngươi muốn đi nơi nào làm đạo quán trên nơ a? Bill đột nhiên nhớ tới Norman đang tiến hành đạo quán khảo thí. Mở miệng hỏi, Norman tiến lên bước chân một trận, quay đầu lại nói, không có gì bất ngờ xảy ra là hoen, đến lúc đó sẽ đem mẹ con bọn hắn đều tiếp nhận đi. Nha, Bill gãi đầu một cái, cầm lấy trên bàn một cái đồng hồ kiểu dáng đồ vật hướng Norman ném tới. Bằng hữu khai thác nhỏ đồ chơi, cùng một chỗ cầm đi đi. Norman đưa tay tiếp được, đây là cái gì? Pokemon bánh răng, cùng loại với thông tin trang bị, nhưng so thông tin trang bị hiệu quả càng tốt hơn, công năng càng nhiều. Bill đặt mông ngồi trên ghế ngồi, toàn vẹn không biết trong miệng mình, nhỏ đồ chơi, trong tương lai sẽ chiếm theo bao lớn địa vị. Cảm ơn, còn tuổi trẻ Norman nói tiếng cảm ơn, quay đầu rời đi. Miken dinh thự, sột sột sột sột, trên bàn ăn. Kurotaku trước mặt bày biện một bát dầu dội kéo mặt, ăn đến cực kỳ vui vẻ. Đối diện là cay ra mặt phiếm hồng Miken, nếu như ngươi lần sau thiếu thả điểm cay, ta cảm thấy chén này kéo mặt hương vị sẽ tốt hơn. Miken uống vào trà ô long, kéo trong mì cây ớt vượt ra khỏi hắn có thể tiếp nhận trình độ. Nhưng bất đắc dĩ ăn ngon là ăn ngon thật. Kurotaku nói, không, Miken tiên sinh, cây ớt là kéo mặt linh hồn. Không có cây ớt kéo mặt là không hoàn chỉnh. Nào có người ăn dầu dội mặt không thêm cây ớt. Bộ dạng này sao? Miken hơi nhíu lên lông mày. Sau đó kẹp một đũa kéo mặt nhét vào bên trong miệng. Ô ô ô ô, bên trên Ivy miệng đầy nước ép ớt. Phụ họa Kurotaku nói lời. Miken nói, nó đang nói cái gì? Nó đang nói ô ô ô ô ô. Đoán chừng là cay không được. Kurotaku cũng không ngẩng đầu lên đạo. Ivy sẽ nói nhảm chuyện này sớm đã bị Miken thấy rõ. Nhưng Miken không hỏi. Kurotaku liền lười nhác trả lời. Ivy đối Kurotaku trợn mắt nhìn. Chính mình rõ ràng nói rất đúng. Ngươi nhìn cái này mặt nó vừa dài vừa rộng. Tựa như cái này bát nó vừa lớn vừa tròn. Miken mỉm cười. Tường hòa một màn, sau đó bị quả ớt sặc đến tay run rẩy đi lấy trà ô long uống. Hụ khụ khụ khụ khục, ngươi nói ngươi không có việc gì giả trang cái gì bước. Bàn ăn bên ngoài, Amreon may mắn ăn chính mình cái kia phần lương thực, thế mà không có ớt xanh. Thật không có ớt xanh, mà lại là chua ngọt miệng mà. Buổi sáng trận kia nước không có làm sai. Nó bên cạnh uy vai khinh thường nhìn Umbreon một chút, nhìn bộ dạng ngươi như vậy, vừa nhìn liền biết chưa ăn qua đồ tốt. Tiếp lấy đem trong mâm cặn bã liếm sạch sẽ, Miken 6 con Pokemon toàn bộ quỳ gối tại Kurotaku dinh dưỡng bữa ăn phía dưới. Bọn hắn trước kia ăn dinh dưỡng bữa ăn mặc dù giá cả cao, dinh dưỡng giá trị cao, cũng không có cái gì hương vị. Cơ hồ bảo trì tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn nguyên vị. Không vận tới định chế đồ ăn nghe vào cao đại thượng. Nhưng nhà chăn nuôi nhóm cũng sẽ không dựa theo mỗi cái Pokemon khẩu vị đến chế tác đồ ăn. Nhân gia không có nhiều thời gian như vậy. Dinh dưỡng bữa ăn chỉ cần dinh dưỡng đủ phong phú là được. Hao Đum ngậm đĩa đi đến Kurotaku bên người. Tới lui cái đuôi. Hoa, người cũng ăn sạch. Kurotaku lấy làm kinh hãi. Tuy nói Miken đã nói với hắn Hao Đum sức ăn lớn, nhưng cái này sức ăn ân tương đương với một nửa EV, thật sự là kinh khủng a. Cái nào đó cúi đầu ăn kéo mặt ra hỏa toàn vẹn không biết mình đã biến thành tính toán đơn vị. Hao Đum buông xuống bàn ăn, dùng sừng cong đỉnh đỉnh Kurotaku đầu gối. Ngươi nhìn hai ta đều họ Đen, thêm điểm bữa ăn không? Đằng sau những lời này đến từ Ivy phiên dịch. Không được, hăng quá hóa dở. Ngoan, đi một bên chơi. Kurotaku vuốt vuốt Hao Đum cái cằm. Nếu là đem nó từ a dưỡng thành a, vậy hắn sai lầm liền lớn. Hừ, Hao Đum khinh thường vung quá mức. Không cho ăn liền muốn sờ ta. Nằm mơ. Kurotaku bị chọc phát cười. Bọn chúng ngoài ý muốn thân cận ngươi đây. Miken cẩn thận đẩy ra tất cả cây ớt, nói, Kurotaku dù là hiện tại là bọn chúng cho ăn quan, cũng không có khả năng trong nháy mắt liền đem quan hệ xử lý tốt như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, đại khái là ta lực tương tác tương đối mạnh đi. Kurotaku im ắng cười cười. Xác thực, chính mình tại các Pokemon trong mắt lực tương tác có chút cao. Đoán chừng cùng cảm giác có quan hệ. Dù sao hệ thống có thể tăng lên địa phương không có mị lực cái này một hạng a. Có khả năng trời sinh đâu. Nói không chính xác. Miken nói, đây là chuyện tốt, có thể nhường ngươi càng nhanh cùng Pokemon sinh ra cộng minh. Cộng minh? Kurotaku không hiểu, đây là cái gì? Hắn chưa từng nghe nói. Miken giải thích nói, cộng minh là Pokemon cùng trainer giữa lẫn nhau có ràng buộc lúc sinh ra trạng thái đặc thù. Đại khái vì Pokemon suy nghĩ gì, ngươi có thể cảm giác được. Ngươi đang suy nghĩ gì? Pokemon cũng có thể cảm giác được. Đây không phải oa đầu oa ràng buộc biến thân à. Kurotaro nghe xong liền nghe đi ra as oa đầu oa tại ràng buộc biến thân lúc. Hai người hợp hai là một trạng thái. Cái này hẳn là rất khó à. Kurotaku hỏi. Miken cười. Khó. Cộng minh là trở thành đỉnh cấp trên nơ nước cờ đầu. Không có cộng minh, vậy ngươi liền ghi danh đỉnh cấp trên nơ tư cách đều không có. Liên minh Pokemon hàng năm ít nhất sẽ xuất hiện một đỉnh cấp trên nơ. Chẳng phải là tương đương hàng năm sẽ xuất hiện một cái có thể ràng buộc biến thân người. Quá không đáng tiền đi. Cái kia, cộng minh có cánh cửa sao? Có à. Người đầu tiên đến có một con Pokemon. Ngươi đang đùa ta? Ha ha ha, không đùa ngươi, nhưng cộng minh xác thực không có ngưỡng cửa. Chỉ cần ngươi có được Pokemon, người Pokemon cùng ngươi ràng buộc đủ sâu. Miken cười ha ha, ràng buộc, độ thân mật, á đù, nguyên lai biểu hiện độ thân mật là dùng đến khô cái này. Kurotaku cuối cùng biết Pokemon thanh trạng thái bên trong gân gà độ thân mật đến cùng ra sao tác. Dụng, nguyên lai ở chỗ này chờ hắn đâu. Hắn vội vàng mở ra tất cả Pokemon thanh trạng thái. Pokemon, A-Bok, độ thân mật, 158 Pokemon. Gabai, độ thân mật, 160 Pokemon. Elekid, độ thân mật, 158 Pokemon. Bidro, độ thân mật, 155 Pokemon. Eevee, độ thân mật, 140. Bạch Nhãn Lang. Kurotaku trừng Eevee một chút, không nghĩ tới chính mình đối với nó tốt như vậy, độ thân mật vậy mà chỉ có 140. Eevee ngay tại trong ao lau miệng đâu, không hiểu thấu lọt vào Kurotaku ánh mắt giết ủy khuất không được. Ngươi lại hung ta, nữ nhân đều là lớn móng heo. Kurotaku, hừ hừ, một tiếng. Cúi đầu suy nghĩ, cộng minh, hắn đến nay không có cảm nhận được cái này cái gọi là cộng minh. Như vậy 160 điểm khẳng định là không đủ. Sợ không phải muốn mắc chỉ số 255 điểm. Hắn từ ngũ lục cấp bắt đầu nuôi, tài cao nhất 160. Ấn nhị lệ mà tính cái kia không được 60 cấp đi lên mới có thể cộng minh. Đừng suy nghĩ, trước mắt tới thăm ngươi Pokemon cũng không thể cùng ngươi sinh ra cộng minh. Ân, có lẽ ngươi cùng Eevee loại này dùng nói nhảm đối trắng phương thức cũng có thể là cộng minh một. Loại, Miken đánh gãy Kurotaku suy nghĩ, nhớ tới Kurotaku cùng Eevee tầm đó cổ quái đối thoại. Nói như thế, Kurotaku cùng Eevee thân thể cứng đờ. Sau đó Kurotaku lần nữa trừng Eevee một chút. Lần này Eevee không có nói nhảm nói. Dù sao mỗi lần mở miệng trước chính là nó. Nháo Kurotaku lời nói nghe không hiểu cũng là nó. Thế nào? Thật sự là cộng minh? Như thế sợ hãi làm gì? Cộng minh cũng không phải pha phét. Gần như diệt tuyệt. Không ai sẽ đem các ngươi bắt làm thí nghiệm. Miken cho là mình vạch trần Kurotaku cùng Eevee ở giữa bí mật. Không có vấn đề nói. Kurotaku cố ý giả bộ như phong khinh vân đạm nói. Nha, lúc này không thể biểu hiện quá khoa trương. Làm sao tự nhiên làm sao giống hắn bình thường làm sao tới. Không cần diễn kỹ quá cao siêu. Nhiều hí kịch sẽ xảy ra chuyện. Xem ra tại không rõ ràng chuột đồng săn trộm đoàn kỹ càng sự kiện người trong mắt. Chính mình cùng Eevee giao lưu đồng đẳng với cộng minh. Vạn hạnh trong bất hạnh. Mà, Eevee hướng Kurotaku đi tới. Nó vừa mới đem đĩa bỏ vào ao nước. Eevee khinh miệt nói nó ngày mai muốn ăn hương vị càng nặng một điểm. Hy vọng ngươi nhiều thả điểm gia vị. Cái này mẹ nó bắt đầu bắt bẻ hương vị đều. Nha, Kurotaku bắt lấy huy vai khuôn mặt. Hung hăng hướng hai bên giật giật. Dám cò kè mặc cả. Mặc kệ có thành công hay không. Nhất định phải kéo mặt hầu hạ. Bằng không thì Kurotaku cũng không biết những thứ này Pokemon ra mặt dày bao nhiêu. Mà, Huy Vai ai oán tránh thoát Kurotaku kiềm chế. Mặt kéo lớn nó làm sao tán gái. Làm sao tìm được cô vợ trẻ. Hình dạng đẹp trai hơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.